Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, truyền kỳ trang bị. Huyết tinh chi giới. Ầm ầm, tiếp xong nhiệm vụ, đột nhiên một đạo tiếng nổ mạnh truyền đến, liền sàn nhà đều đi theo rung động vài cái. Nghe thanh âm, bạo tạc là đến từ xưởng vũ khí phương hướng. Lao, lão tử trang bị sẽ không xảy ra vấn đề à? Tần Phong lông mày trao lại. Ha ha, không cần lo lắng, bằng hữu của ta, mô đồ thì chuyện thường ngày ở huyện. Chúng ta tinh vẫn nghiên cứu nhất tân khoa kỹ năng, thích mới là ý tưởng, cho nên bạo tạc cũng là cơm thường. Ngài đã thấy rất nhiều cũng sẽ tập quán. Đang khi nói chuyện, Mô Demon đột nhiên hấp tấp xông vào, cùng rời đi lúc bất đồng. Hiện tại vị này thánh khôi thành địa tinh một tay, trên mặt một lớp bụi, dầu mép đã bị đốt rủi phân nửa, y phục cũng rách dưới. Trong tay hắn, cầm một cái lóe hào quang màu đỏ như máu nhẫn. Ha ha, dũng sĩ, thành công rồi, thành công rồi. Mô Demon dường như đối với mình chật vật hồn nhiên không cảm giác. Hai mắt cuồng nhiệt, nhìn nhẫn. Ha ha, Hani vạo quân tiên sinh. Thần khí năng lượng truyền lúc xuất hiện ba động. Cái này cũng có thể dùng chiếc nhẫn thuộc tính xuất hiện một ít biến hóa, trở nên càng hoàn mỹ hơn. Sau đó mới yêu không thôi, đem nhẫn giao cho Tần Phong. Huyết tinh chi giới, phẩm chất 5 sao truyền kỳ, thuộc tính 1, cộng 4 điểm toàn thuộc tính, cộng 100 công kích, cộng 20 phòng ngự, cộng 200 sinh mệnh, cộng 200 lam lượng. Thuộc tính 2, cộng 30% viễn trình công kích khoảng cách. Thuộc tính 3, cộng 30% tốc độ di động. Thuộc tính 4, không nhìn mục tiêu 25 điểm phòng ngự. Thuộc tính ngũ, cộng 50% thương tổn đối với nằm ở mê muội, đóng băng, đổ máu dưới trạng thái mục tiêu. Miêu tả: nhất kiện từ hư không thần châm chế tạo truyền kỳ trang bị, dung hợp 7 cái đao phủ 6 trang tinh hoa thuộc tính. Đối với mê muội, đóng băng, chảy máu mục tiêu có không thể tầm thường so sánh lực sát thương, là bất cứ địch nhân nào huyết tinh ác mộng. Lao, nhìn xong thuộc tính, Tần Phong đã ngây dại. Không hổ là dung hợp 7 cái đao phủ 6 trang. Chiếc nhẫn này, phẩm chất đạt tới 5 sao truyền kỳ. Truyền kỳ trang bị tổng cộng chia làm 1 sao đến cửu tinh. 5 sao truyền kỳ đã là cao cấp nhất trang bị một trong. Cụ thể thuộc tính, trên cơ bản bằng 7 cái bộ điệp ra với nhau. Thuộc tính 1, trên cơ bản bằng trên diện rộng tăng cường 3 vòng. Công, phòng, huyết, lam, cũng lớn biên độ tăng mạnh, nhất là cộng 100 công. Quả thực không muốn sảng khoái. Thuộc tính 2, thuộc tính 3, cộng 30% tốc độ di chuyển, tốc độ đánh. Đối với diều chảy cung tiễn thủ mà nói, đều là thần cấp thuộc tính. Thuộc tính 4, thừa kế đao phủ 6 trang không nhìn phòng ngự 6 trang hiệu quả. Thuộc tính ngũ, cái này tuyệt đối là bạo phát ra thần kỹ, trong nháy mắt đề cao 50% thương tổn. Điều kiện tiên quyết là chỗ mục tiêu với mê muội, đóng băng, đổ máu trạng thái. Đương nhiên, đối với nguyên 6 trang tỷ lệ bạo kích, xuyên thứ đặc hiệu, đều làm cắt giảm. Nhưng nói chung, món này trang bị, thực chiến hiệu quả muốn so với 7 cái đao phủ 6 trang cộng lại càng ra sức. Tần Phong nhớ kỹ có câu kinh điển quảng cáo từ: một mảnh nhanh hơn 5 mảnh mạnh mẽ. Đặc biệt meo cái này huyết tinh chi giới, cũng gọi là nhất kiện nhanh hơn 7 cái mạnh mẽ. Không giải thích, quả đoán trang bị, keng, Du Hí nêu lên, bởi ngài trang bị Giang Nam phục vụ khí kiện thứ nhất truyền kỳ trang bị. Giờ đang thức kích hoạt Giang Nam thập đại trang bị bảng. Xin hỏi ngài có phải không tuyển trạch công khai huyết tinh chi giới trang bị tin tức? Có hay không công khai tin tức, đem không ảnh hưởng ngài bảng xếp hạng thưởng cho. Lúc này, Du Hí thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Tuyển trạch công khai bộ phận thuộc tính. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Lúc trước thông quan mê vụ xâm lâm, bị không ít người trào phúng. Bây giờ là thời điểm công bố một ít thực lực của mình. Bất quá hoàn chỉnh huyết tinh chi giới thuộc tính dễ dàng dọa hỏng tiểu bằng hữu. Liền công bố một bộ phận được rồi. Sau đó, Giang Nam phục vụ khi mấy triệu ngoạn gia trong màn hình. Đột nhiên xoát ra khỏi một cái hoành phi. Keng, Giang Nam phục vụ khí thông cáo. Giang Nam thập đại trang bị bảng chính thức mở ra. Du Hí điều não sẽ tự động đối với phục vụ khí hết thảy ngoạn gia trang bị tiến hành bình xét. Sàng lọc chọn lựa phục vụ khí thập đại trang bị. Cũng dành cho tương ứng thưởng cho. Cụ thể bài danh, mời hướng quan võng kiểm tra. Keng. Bởi Giang Nam phục vụ khí là trên thế giới cái thứ nhất khai thông bảng xếp hạng phục vụ khí. Hết thảy nên phục vụ khí người chơi thu được thưởng cho. Tự do điểm thuộc tính 1. Lần này bảng xếp hạng top 10 vào bảng người chơi. Thu được khen thưởng thêm. Tự có điểm thuộc tính 3. Keng. Bởi bảng xếp hạng mở ra. Giang Nam phục vụ khí chính thức khai thông thế giới kèn đồng công năng. Người chơi có thể tốn hao 10.000 kim tệ, tuyên bố thế giới kèn đồng, hoan nghênh thỏa thích sử dụng. Keng, keng, tổng cộng ban bố 3 cái thông cáo, mỗi cái thông cáo soát 3 lần, hết thảy người chơi chứng kiến thông cáo, đều là một hồi hoan hô. Cái thứ nhất khai thông bảng xếp hạng phục vụ khí, cái này khả thi đại biểu cho ở thần vực toàn cầu mấy trăm phục vụ khí bên trong. Giang Nam phục vụ khí tiến độ đã đi ở thế giới hàng đầu. Chớ đừng nhắc tới mỗi người đều thu được tự do điểm thuộc tính 1 thưởng cho. Còn như cái kia thế giới kèn đồng công năng 10.000 kim tệ kêu một lần nói, không sai biệt lắm chính là 1 vạn khối ở trên thế giới nói chuyện. Ân, thần vực công ty vẫn là trước sau như một hác. Thông cáo không bao lâu, một cái thế giới kèn đồng soát đi ra, đến từ Giang Nam phục vụ khí thập đại địa bảng công hội một trong. Huyễn Thế hội trưởng Huyễn Thế Cuồng Đồ, ngoạt tào, lão tử không nhìn lầm chứ. Cái này trang bị bảng xếp hạng đặc biệt meo có bác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.